Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 505, ta, hạ như ý, siêu lợi hại, 9 phần 10. Góc truyện audio.com. Liễu rủ bờ hồ. Xin chào, rất hân hạnh được biết ngươi. Diêu Tiết chủ động đưa tay ra hiệu cùng An Lương nắm tay. An Lương khẽ gật đầu. Hắn lấy cùi chỏ đụng một cái hạ như ý, đồng thời đáp lại nói. Rất hân hạnh được biết ngươi. Hạ như ý được An Lương nhắc nhở. Nàng đưa tay cùng Diêu Tiết nắm cùng nhau. Thẩm Thế Trung cảm kích liếc mắt nhìn An Lương. Trong lòng hắn đối với Diêu Tiết quan cảm giảm xuống một cấp độ. Ta mang bọn ngươi đi dạo Mỹ Viện. Diêu Tiết tựa hồ quên nắm tay không vui. Nàng thu hồi giá vẽ cùng họa bố. Sau đó mang theo An Lương ba người ở Mỹ trong viện đi lên. Chúng ta Mỹ Viện ngoại trừ đại danh đỉnh đỉnh Liễu Rủ Hồ. Chính là vẽ xấu tường tối có tham quan giá trị. Diêu Tiết mang theo ba người đi tới một chỗ trải rộng vẽ xấu vách tường. Đại khái là An Lương khuyết thiếu nghệ thuật tế bào. Hắn biểu thị xem không hiểu vẽ xấu tường nghệ thuật. Diêu Tuyết còn ở giới thiệu. Một đoạn này vẽ xấu tường. Mỗi một tháng chương mới một lần. Mỗi một lần cuối tháng thời điểm. Chúng ta Mỹ Viện sẽ đem vẽ xấu tường chụp ảnh. Sau đó đem vẽ xấu tường một lần nữa chát phấn. Đợi chờ thêm các bạn học tiến hành vẽ xấu sáng tác. Cái này Mỹ Viện rất nhân tính hóa. Hạ như ý một bên bồi tiếp An Lương xem lướt qua Mỹ Viện. Nàng một bên ở trường sư phạm học viện tiểu tập Mỹ bát quái quần gửi đi tin tức. Hạ như ý, lão nương ra tay. Thuận lợi bắt hạ như ý, đồ cái này hạ như ý lén lút quay chụp một tấm An Lương mặt bên bức ảnh. Khang Ngọc Giai, Lâm Lâm, từ nặc hạ như ý, ta có phải là rất lợi hại? Hạ như ý, người này đúng là đại lão. Nhưng thì thế nào đây? Chỉ cần ta đồng ý, ta liền có thể thắng lợi, hạ như ý, có hay không cảm thấy ta rất lợi hại? Khang Ngọc Giai, như ý, ngươi đang làm cái gì hài kịch hiệu quả sao? Lâm Lâm, ta nhanh cười chết, từ nặc, ta vừa vặn uống nước, suýt chút nữa phun ra đi, cho ta bị sặc. Hạ như ý, hạ hòa tâm, liên tiếp Hoàng Hy biểu lộ hạ hòa tâm. Chịu khổ bình chữa cháy phun ái tâm ngọn nến, hạ hòa tâm. Liên tiếp đại bát quái. Sát vách thiên phủ kinh tế học viện đại lão hàng không học viện chúng ta. Hạ hòa tâm. Liên tiếp khoa phổ thiên phủ kinh tế học viện đại lão tình huống căn bản, hạ hòa tâm. Liên tiếp xin hỏi Hoàng Hy lần này nguội sao, hạ hòa tâm, liên tiếp chúng ta một cái nữ thần không có. Lamborghini Urus bao nhiêu tiền? Hạ như ý, ta, Khang Ngọc Giai. Không có chuyện gì, như ý, ngươi tùy tiện thổi. Chúng ta giả trang phối hợp ngươi, Lâm Lâm. Trường học trên tường có người mở topic nói ngươi công khai biểu thị là An Lương bạn gái, từ nặc. Như ý quá trâu, hạ như ý, ta tự đóng. Hạ như ý, may mà ta làm bộ là hạ hòa tâm, tới gần 12 giờ trưa. Diêu Tiết chủ động mở miệng nói. Buổi trưa ta mời mọi người ăn cơm. Chúng ta Mỹ Viện căng tin rất tốt. Vừa vặn so sánh một chút mỗi cái học viện chênh lệch. Thẩm Thế Trung nói tiếp. Quên đi, chúng ta đi ra ngoài ăn. Ta đến mời khách. An Lương ngăn cản nói. Lần này coi như ta. Chuyện mua xe tình, ta thả ngươi bồ câu. Ta mời khách ăn cơm nhận lỗi. Được. Thẩm Thế Trung nói đùa, nếu như chúng ta mua một lần, ta liền thật sự mua Audi. Ai, ta tin ngươi cái quỷ. An Lương cười mắng trở lại. Hạ như ý ở một bên dò hỏi. Trong chúng ta buổi trưa ăn cái gì đây? An Lương hỏi ngược lại. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta tùy ý, hạ như ý đáp lại. An Lương lại dò hỏi Thẩm Thế Trung. Thân sĩ. Ngươi cùng bằng hữu ngươi đây. Thẩm Thế Trung nhìn về phía Diêu Tuyết. Ngươi có cái gì muốn ăn sao? Diêu Tuyết dường như hạ như ý như thế đáp lại. Ta cũng tùy ý. Thẩm Thế Trung đáp lại nói. Lương ca, ngươi nhìn sắp xếp là được. Được thôi. An Lương gật đầu. Mọi người đi trở về liễu rủ ven hồ trường học đường. Diêu Tuyết chăm chú nhìn thêm Lamborghini Urus. Nhưng nàng theo thẩm thế trung hướng đi chạy băng băng C200L. Hiển nhiên nàng cũng phân rõ được sở tình huống căn bản. Thân sĩ, người đuổi tới. An Lương chào hỏi. Được, thẩm thế trung đáp lại. Hai người một trước một sau lái xe rời đi Mỹ thuật học viện. Không đủ một phút liền đi đến Cẩm Giang khách sạn. An Lương ở trên xe đặt trước Cẩm các anh hải neon teppanyaki món ăn. Này một nhà teppanyaki món ăn hầu như là thiên phủ cao cấp nhất món ăn một trong. Nơi này teppanyaki sư phụ toàn bộ đều là neon người. Ở chúng bình phần mềm trên danh tiếng tốt vô cùng. Cẩm các anh hải neon teppanyaki món ăn cửa. Một tên nhan trị 70 điểm nhân viên phục vụ nữ khách khí bắt chuyện. Hoan nghênh quang lâm, An Lương đáp lại nói. Có dự định, họ An, Bình An An, chào ngài, An tiên sinh, hoan nghênh ngài quang lâm. Chúng ta đã sắp xếp cho ngài tốt nhất ngắm cảnh phòng khách. Đồng thời do bếp chính biết lâu niềng răng tiên sinh vì là ngài cùng bằng hữu của ngài nấu nướng. Nữ người phục vụ khách khí đáp lại. Sau đó đi ở hữu phía trước hơi khom người dẫn đường. Thẩm thế trung thuận miệng cảm thán. Oa, Lương ca, ngươi lại đặt trước cái gì? Ta đột nhiên có chút chờ mong lên. Ta suýt chút nữa tin. An Lương đồng dạng thuận miệng đáp lại. Thẩm thế trung gia đình điều kiện rất tốt. Hắn đây là thương mại cùng thổi mà thôi. Bốn người tùy tùng nhân viên phục vụ đi vào một chỗ bên cửa sổ phòng khách. Một người đàn ông tuổi trung niên đã ở trong phòng khách. Hắn ăn mặc trắng nõn quần áo đầu bếp. Cao cao đầu bếp mũ có vẻ trù nghệ tinh xảo. Chào ngài, khách mời, ta là biết lâu niềng răng. Đến từ Osaka, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Bếp chính biết lâu niềng răng khom mình hành lễ. Cái này nghi thức cảm đúng là tràn đầy tây. Bất kể là Diêu Tuyết, vẫn là Hạ Như Ý, đều đang chụp ảnh. Hiển nhiên rất yêu thích như vậy nghi thức cảm. Cách chương.